Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574. Đến A, chế tạo A11, giết người. Bạch Liên Hoa trong lòng có chút khó quá. Tuy rằng đây là của nàng nhiệm vụ mục tiêu, nàng đều còn chưa có bắt đầu biểu đạt khổ sở cảm tình. Liền nghe thấy Trung Trạch nói, đêm nay không trở về Sơn Trang, có việc phát sinh, Bạch Liên Hoa không hiểu cảm thấy hơi lạnh. Dè dặt cẩn trọng thử đến, ngươi theo như lời chuyện, nên sẽ không là chỉ diệt Tê Hà Sơn Trang đi. Tự nhiên, hắn trả lời rất kiên quyết, nói, tự ngươi nói rõ với ta lần này mục tiêu sau, ta liền lập tức lịch chân hòa giáo. Bọn họ tin hay không là một chuyện, tới hay không là khác một hồi sự, chờ đến đây sẽ tin, hắn trong mắt là bể nghễ hết thảy thần thái. Phảng phất thế gian hết thảy đều ở của hắn trong khống chế. Tiêu diệt Sơn Trang chỉ là nhất kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Sẽ chết bao nhiêu nhân cũng căn bản không cần để ý. Đêm đó, Tê Hà Sơn Trang liền gặp chân hòa giáo tập kích, nhưng mà, kỳ quái là, Tê Hà Sơn Trang nhân cơ hồ đều không có phản kháng. Dễ dàng đã bị chân hòa giáo vây diệt, 100 nhiều hào nhân, giống như là 100 chỉ con kiến, dễ dàng đã bị bóp chết, là Trung Trạch ở Sơn Trang vãi nước Lý Hạ Nguyễn cân tán. Bạch Liên Hoa nghe xong hắn theo như lời kế hoạch, có một loại không cách nào hình dung cảm giác, biết hắn là vì của nàng nhiệm vụ, biết hắn là ở giúp nàng, nhưng là dựa theo nàng kế hoạch của chính mình lời nói. Ít nhất có thể thiếu tử một nửa nhân, cho dù là không thể nề hà phải làm như vậy thời điểm. Nàng cũng như cũ muốn lớn nhất trình độ giảm bớt thương vong. Bạch Liên Hoa nghe xong chỉ có thể can làm nở nụ cười một tiếng. Nói, nguyên lai ngươi là ghét bỏ ta quá chậm, hắn khẽ lắc đầu. Muốn nói lại thôi, chân hòa giáo vây diệt Tê Hà Sơn Trang 3 ngày sau. Trung Trạch mới mang theo Bạch Liên Hoa trở về. Phụ cận hiệp sĩ nhóm đã đều tụ ở Tê Hà Sơn Trang xử lý thi thể. Nhìn thấy Trung Trạch trở về rất là kích động cùng oán giận. Chân hòa giáo khinh người quá đáng. Đại trang chủ tử cũng nhất định là bọn hắn gây nên. Có người vì Tê Hà Sơn Trang bênh vực kẻ yếu, nhị trang chủ vài ngày nay không biết thân ở nơi nào. Cũng có người càng thêm hoài nghi Trung Trạch, hắn nói, 3 ngày trước ta bị một nhóm người buộc đi giam lỏng. Thẳng cho tới hôm nay mới được thả ra, Bạch Liên Hoa nghe. Lặng không tiếng động, nhưng này còn là hắn lời nói của một bên, bởi vậy đối này hoài nghi hắn người mà nói, cũng không có gì thuyết phục lực. Giang hồ hiệp sĩ nhóm cố ý muốn trợ giúp nhị trang chủ Trung Trạch gây dựng lại Tê Hà Sơn Trang. Trung Trạch cự tuyệt hiệp sĩ nhóm hảo ý, tự trách bởi vì sơ sẩy mà làm cho gian nhân hữu cơ khả thừa dịp. Càng là ở Sơn Trang hơn 100 nhân gặp đau khổ thời điểm bất lực. Quyết tâm ẩn cư bế quan, vì mọi người báo thù, ma giáo đồ đệ, phát dồ, bên cạnh hiệp sĩ phẫn nộ thóa mạ đến. Chân hòa giáo loại này không làm chuyện tốt tổ chức, khả không phải là ma giáo sao? Bạch Liên Hoa tìm theo tiếng nhìn lại, thấy hiệp sĩ nhóm đang ở thu thập nơi này thi thể. Trừ bỏ bên trong trang đệ tử, còn có gia đình thị nữ chờ, cũng đều không có thể may mắn thoát nạn. Nhất vị cô nương khóc thật sự là thương tâm, ôm một khối nho nhỏ thi thể khóc hô. Cô gái này là Tê Hà Sơn Trang tôn gia thân thích. Theo xa xa tới rồi vội về chịu tang, không nghĩ tới đến lúc này cư nhiên là cho tôn ra cả nhà thủ thi. Bạch Liên Hoa sửng sốt thật lâu, chậm rãi đi qua, kia đứa nhỏ thật sự thật nhỏ, đại khái 1 tuổi bộ dáng, 1 tuổi đứa nhỏ nói liên tục nói đều còn không hội. Cũng đã không nói gì cơ hội, không cần đi, Trung Trạch kéo lại Bạch Liên Hoa, Bạch Liên Hoa cảm thấy bản thân lương tâm ẩn ẩn làm đau. Nàng hẳn là kiên trì ý mình bản thân đến động thủ. Ít nhất nàng nhất định sẽ không nhường tiểu hài tử xảy ra chuyện. Đứa nhỏ là tổ quốc đóa hoa, tổ quốc tương lai a. Hết chương.